chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 không sai chính là ta làm. Chương 43.043, không sai chính là ta làm bá vương ngạnh thượng cung. Nàng đối với Tư Đồ Phong, sao có thể, nàng muốn thật làm như vậy, có thể sống tới ngày nay sao? Tư Đồ Phong không đem nàng đại tá tám khối mới là lạ. Như thế nào, đại tẩu ngươi không tin, đây chính là thật sự, không tin ngươi xem, nói, thiếu niên đưa điện thoại di động đưa cho Trần Thanh Thanh, tiếp theo. Nàng liền thấy video chung, chính mình lấy một cái kinh điển tường đông tư thế. Đem Tư Đồ Phong giam cầm ở trên sofa, một bàn tay, nhéo Tư Đồ Phong xinh đẹp cằm, nói, Tư Đồ Phong, người con mẹ nó cưỡng hôn ta 3 lần, ta lúc này mới 1 lần ngươi liền đánh gãy ta. Nói xong, môi lại 1 lần hướng tới hắn môi bao trùm đi lên. Hơn nữa đến cuối cùng, nàng càng say càng lợi hại. Không ngừng đối với Tư Đồ Phong nói mê sảng, thế nào, Mỹ Nam, tỷ tỷ hôn kỹ thực không tồi đi, này khuôn mặt nhỏ, thật không biết như thế nào lớn lên, quả thực quá mê người, tiểu Mỹ Nam, có hay không bạn gái a? Nếu không có liền cùng tỷ tỷ đi thôi, tỷ tỷ bao dưỡng ngươi, như thế nào, Trần Thanh Thanh nhìn đến nơi này, cả người đều trợn tròn mắt, này thật là nàng sao? Nàng cư nhiên thật sự đi Tư Đồ Phong cấp cường, vẫn là ở trước mắt bao người. Thiên Lạp, Tư Đồ Phong cư nhiên không đem nàng cấp giết, cảm tạ chủ, làm nàng tồn tại gặp được hôm nay Thái Dương, khó trách buổi sáng Cố Nam Tích sẽ dùng cái loại này. Ánh mắt nhìn bọn họ, thì ra là thế, đúng lúc này, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đột nhiên từ bên ngoài đã trở lại. Hắn mới vừa tiến phòng học. Liền thấy vị trí bên cạnh nhiều 2 người, sau đó lại thấy Trần Thanh Thanh cầm trên tay cái di động. Thấy hắn vào được, theo bản năng đưa điện thoại di động tàng tới rồi phía sau, hắn đột nhiên liền có một loại thật. Không tốt dự cảm, từng bước một hướng tới Trần Thanh Thanh đi đến. Lạnh lùng nói, ngươi đang xem cái gì? Giấu đi làm cái gì? Mà lúc này, 2 cái thiếu niên đã trộm lưu tới rồi phòng học cửa. Hô lớn, Tư Đồ ca ca, đại tẩu đang xem tối hôm qua chụp video nha. Tư Đồ Phong cả người thân mình cứng đờ, theo bản năng hướng tới Trần Thanh Thanh trên mặt nhìn lại. Thấy nàng cúi đầu, một bộ không dám ngẩng đầu thấy người bộ dáng, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới, hét lớn. Tiểu tử thúi, ai cho các ngươi chụp video? 2 cái thiếu niên thấy hắn phát hỏa, chạy nhanh nói. Chúng ta về phòng học, đại tẩu tương đương nhớ rõ đem điện thoại cho ta hộ hảo nha. Cúi chào, tương đương, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, có loại đều đừng chạy, muốn chết cùng chết a. Vốn dĩ Tư Đồ Phong nếu không tính toán làm nàng biết. Nàng liền đơn giản không biết thì tốt rồi, cố tình này 2 cái thiếu niên muốn bắt video cho nàng xem. Còn bị Tư Đồ Phong cấp bắt vừa vặn cái này nên làm cái gì bây giờ? Tư Đồ Phong có thể hay không giết nàng a? Đem điện thoại cho ta. Tư Đồ Phong đột nhiên lạnh lùng nói, Trần Thanh Thanh căng ra đầu nói. Bọn họ làm ta đem điện thoại hộ hảo tới. Tư Đồ Phong cả giận nói. Trần Thanh Thanh, người vẫn là trước đem chính ngươi hộ hảo đi. Di động lấy tới, Trần Thanh Thanh bởi vì đã làm sai chuyện. Có chút đối lý, rơi vào đường cùng đưa điện thoại di động giao đi ra ngoài, Tư Đồ Phong lấy qua di động. Nhìn đến mặt trên video hình ảnh, trên người hơi thở càng ngày càng lạnh, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đều phải bị đông lạnh thành cặn bã. Tiếp theo, liền thấy Tư Đồ Phong đưa điện thoại di động video hoàn toàn cắt bỏ rớt. Sau đó dùng sức đưa điện thoại di động tạp đến trên mặt đất, Trần Thanh Thanh toàn bộ thân mình run. Lên, mụ mụ nha, sắp bị thằng nhãi này cấp hù chết, kế tiếp có thể hay không tới tạp nàng. Kết quả lại là không chờ tới Tư Đồ Phong tới tạp nàng, mà là chờ tới Lam Hinh Nhã, nàng đi theo cái kia kêu Dương Tiêu Tiêu nữ sinh. Cùng nhau đi vào phòng học, 2 mắt rưng rưng chất vấn Trần Thanh Thanh nói. Trần Thanh Thanh, ngươi vì cái gì muốn cưỡng hôn ta Phong ca ca? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, mỹ nữ, có thể không cái hay không nói. Nói cái dở sao, các ngươi đều con mẹ nó ngại lão nương bị chết không đủ mau sao. Toàn bộ trong phòng học an tĩnh cực kỳ. Cái này chỉ sợ toàn bộ trường học đều biết Tư Đồ Phong bị nàng cấp cưỡng hôn sự tình, lúc này nhân. Chứng vật chứng đều có. Trần Thanh Thanh muốn không thừa nhận cũng không được. Đơn giản đánh bạo thừa nhận nói. Đúng vậy, không sai, ta đích xác cưỡng hôn Tư Đồ Phong đồng học. Dứt lời, Tư Đồ Phong hai tròng mắt đỏ đậm hướng tới nàng nhìn lại đây. Cả giận nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó cư nhiên còn dám nói ra. Nếu làm đều làm, vì cái gì không thể thừa nhận. Ta mẹ nó rõ ràng không nghĩ thừa nhận, nhưng có ai đã cho ta cơ hội sao? Đều đang ép ta đi chịu chết hảo sao? Lam Hình Nhã thấy nàng cư nhiên thừa nhận, nước mắt càng là ngăn không được lưu. Biên khóc biên phẫn nộ nói. Trần Thanh Thanh, người vì cái gì muốn làm như vậy? Người có cái gì tư cách hôn ta Phong ca ca? Ha ha, cư nhiên hỏi nàng vì cái gì? Nàng uống say rượu, nàng nào biết đâu rằng vì cái gì? Bất quá nếu mọi người đều muốn biết nguyên nhân, liền không ngại nói một câu. Kỳ thật này cũng không có gì ghê gớm sự tình a. Tư Đồ Phong đồng học lớn lên như vậy soái. Trong trường học chỉ sợ 10 cái nữ sinh có 9 đều tưởng hôn hắn đi. Chẳng qua mọi người đều không dám mà thôi. Mà ta, Trần Thanh Thanh, chẳng qua là làm sở hữu nữ sinh cũng không dám làm sự tình mà thôi. Dứt lời, an tĩnh trong phòng học đột nhiên có người cố lấy vỗ tay. Là Cố Nam Tích, hắn liền thiếu chút nữa nói một câu. Trần Thanh Thanh làm tốt lắm. Trong phòng học mặt khác đồng học cũng rất muốn vỗ tay. Nhưng lại không dám. Tư Đồ Phong cả khuôn mặt âm trầm đến dọa người, tựa tùy thời đều có khả năng muốn bùng nổ giống nhau. Trần Thanh Thanh đứng ở hắn bên người, làm ra tùy thời chạy trốn chuẩn bị, hai tròng mắt không ngừng hướng tới Cố Nam Tích đưa mắt ra hiệu Cố mỹ nhân. Trong chốc lát Tư Đồ Phong phát tác, người nhưng ngàn vạn muốn cứu ta nột, bằng không ta liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cố Nam Tích cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Làm nàng an tâm không ít nghĩ thầm, Cố Nam Tích, người thật đúng là ta kỵ sĩ. Tư Đồ Phong nhìn hai người bọn họ cư nhiên ngay trước mặt hắn mắt đi. Mày lại, quả thực giận sôi máu. Thực hảo, Trần Thanh Thanh, vốn dĩ ta muốn làm chuyện này không phát sinh quá. Hiện tại nếu nháo đến toàn giáo người đều đã biết, như vậy, người liền cho ta một hợp lý giải thích đi. Trần Thanh Thanh kinh ngạc, hỏi. Người muốn cái gì giải thích, vì cái gì hôn ta, uống say nha, nhưng khi đó như vậy nhiều người vì cái gì không hôn người khác, cô đơn hôn ta, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, thiếu niên, người xác định người phải làm nhiều người như vậy mặt hỏi ta như vậy tư mật vấn đề sao? Nàng tưởng nói, hẳn là bởi vì hắn lớn lên tương đối mỹ đi, nàng nhớ rõ trước kia đám kia tổn hữu nói qua. Chỉ cần nàng Trần Thanh Thanh vừa uống say rượu, liền chuyên môn đùa giỡn Mỹ Nam, còn chuyên chọn lớn lên Mỹ đùa giỡn, chính là lúc này lại không dám như vậy trả lời, hiện tại Tư Đồ Phong như vậy táo bạo, nàng nên lấy bạo chế bạo sao? Chính là chuyện này nàng đối lý, hoàn toàn không có bạo động lý do a. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên trả lời nói, hẳn là bởi vì ta trong tiềm thức thích ngươi đi. Bằng không như thế nào sẽ chuyên chọn ngươi xuống tay. Dứt lời, toàn bộ phòng học lại một lần lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, Lam Hình Nhã cả người khuôn mặt nhỏ. Trắng bệch, vẻ mặt không thể tin tưởng, mà Tư Đồ Phong nghe thấy cái này đáp án. Tựa choáng váng giống nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Trần Thanh Thanh thích hắn. Trần Thanh Thanh sao có thể sẽ thích hắn? Bỗng nhiên, Tư Đồ Phong cảm giác đáy lòng có cái thứ gì? Lạch cạch một tiếng, nổ tung, sau đó mọi người cư nhiên phát hiện, Tư Đồ Phong mặt đỏ, nhìn một màn này, Lam Hình Nhã sắc mặt trắng bệch, trốn giống nhau chạy ra khỏi phòng học, đi học tiếng chuông vang lên, trong bàn đồng học đều từng người cấm thanh ngồi xong, Tư Đồ Phong từ suy nghĩ chung phục hồi tinh. Thần lại, lạnh lùng liếc mắt một cái ngồi cùng bàn Trần Thanh Thanh. Đột nhiên nói. Trần Thanh Thanh, về sau không được lại gạt ta. Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được. Ta không lừa ngươi à? Từ Đồ Phong trừng mắt, này nha đầu chết tiệt kia mở to mắt nói dối, bản lĩnh thật đúng là cao cường à. Tối hôm qua nàng uống say lời nói còn rõ ràng trước mắt. Ngươi có hay không thích người? Có ạ. Ai? Cố Nam Tích, vì cái gì thích hắn? Bởi vì hắn soái à. Hơn nữa đối ta thực hào, thực ôn nhu đâu, giống như là ta kỵ sĩ giống nhau. Kia Từ Đồ Phong đâu? Từ Đồ Phong đối ta một chút đều không tốt, luôn hung ta, còn nói ta xấu liền tính, ta như vậy xấu hắn còn cưỡng hôn ta, cư nhiên cũng hạ miệng, ta một chút đều không thích hắn. Từ hồi ức chung phục hồi tinh thần lại, Từ Đồ Phong cả người tựa cho chính mình thượng một tầng bảo hộ màng giống nhau, đem chính mình cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly lên. Trần Thanh Thanh, có hay không gạt người? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hơn nữa, từ giờ trở đi, ngươi về sau đều ly ta xa một chút. Trần Thanh Thanh nhíu mày. Gia hỏa này lại ở phát cái gì điên? Tránh xa một chút liền xa một chút. Ai hiếm lạ nột, Cố Nam Tích, ta cùng ngươi đem vị trí đổi trở về, hành. Trở về sau ngươi tưởng đã trở lại, tùy thời cùng ta nói, cảm ơn Cố đồng học. Người đối ta cũng thật hảo, hẳn là, huynh đệ thê sao tương đương tương đương tương đương. Trần Thanh Thanh ôm cặp sách, dọn ly chỗ ngồi, còn không quên ném xuống một câu. Cái này ngươi vừa lòng đi. Nhưng mà, Từ Đồ Phong liền đầu cũng chưa nâng, đối nàng cũng không phản ứng. Trần Thanh Thanh ngồi vào Cố Nam Tích vị trí thượng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bực bội. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lam Hình Nhã khóc lóc chạy ra cao nhị. Tam, ban, Dương Tiêu Tiêu đi theo nàng phía sau. Vẻ mặt phẫn nộ nói. Hình Nhã, người mới là Từ Đồ Phong chính quy vị hôn thê. Cái kia Sửu Bát Quái dựa vào cái gì dám như vậy kiêu ngạo. Chính là, ở ta cùng Phong ca ca thành niên phía trước. Chuyện này là không cho phép công bố đi ra ngoài. Đại gia cũng không biết, ngươi có thể ngầm nói cho nàng a, làm nàng đừng như vậy kiêu ngạo. Không được, Phong ca ca biết sẽ tức giận. Tiêu Tiêu, ngươi có biện pháp nào không giúp ta? Làm Trần Thanh Thanh ly ta Phong ca ca xa một chút. Dương Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ. Biện pháp sao, giống như còn thực sự có. Ta có cái bằng hữu biểu ca, bị trong trường học nữ sinh trong lén lút xưng là tình thánh. Đem muội một phen hảo thủ, hơn nữa gia đình điều kiện phi thường hảo. Trần Thanh Thanh cái loại này lại xấu lại nghèo hám làm giàu nữ. Tới chúng ta trường học còn không phải là tưởng bằng cái người giàu có sao? Gặp được như vậy nam sinh truy nàng còn không được cao hứng chết. Lam Hình Nhã hai tròng mắt sáng ngời, nói, vậy ngươi cái kia bằng hữu biểu ca nguyện ý giúp chúng ta sao? Dương Tiêu Tiêu trả lời nói, ta có biện pháp, ngươi liền chờ tin tức tốt đi. Vì thế, hôm sau giữa trưa Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương ở trường học nhà ăn xếp hàng múc cơm. Từng đợt nữ sinh tiếng thét chói tai ở nhà ăn vang lên. À, là Hoa Mạc Nam, hảo soái, mau xem, hắn hướng tới chúng ta bên này đi tới, hắn là đặc biệt tới tìm ta sao? Vừa vặn nhà ăn xếp hàng bài tới rồi Trần Thanh Thanh bọn họ. Trương Phương Phương bắt đầu điểm cơm, Trần Thanh Thanh ở một bên hỗ trợ đóng gói, hai người bận tối mày tối mặt. Liền xem náo nhiệt thời gian đều không có, đột nhiên. Nàng trước mắt xuất hiện một đôi tay, giúp nàng đóng gói, đôi tay kia xinh đẹp đến kinh người. Trần Thanh Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua đi. Liền thấy nàng trước mắt đứng một cái trang điểm đến cùng chỉ hoa khổng tước giống nhau mỹ thiếu. Niên, hết chương.